Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 477, hy vọng mới. Nhận được nhắc nhở Daily, trong nháy mắt bừng tỉnh, kịp thời ngừng lại tiếp tục lãng rơi xuống suy nghĩ, bảo vệ mọi người đối với hắn độ thiện cảm, nghĩ đến chính mình trước đây hành động. Daily chỉ có thể lớn thán tìm đường chết quả nhiên sẽ lên nghiện. Không cẩn thận đều muốn đột phá chân trời. Khụ khụ tương đương tốt rồi. Cho đùa liền không mở. Chính sự quan trọng, phối hợp bày ra một bộ để đám người im lặng đứng đắn tư thái. Daily lập tức móc ra vô chủ bản nguyên đoàn. Nhìn thấy cái kia một đại đoàn óng ánh sáng long lanh. Thời khắc tản ra không gì sánh kịp mỹ lệ, không ngừng hấp dẫn ánh mắt mọi người chân bảo, tất cả mọi người tâm thần chập chờn, mong đợi không thôi. Daily đếm thầm một cái hiện trường đợi đột phá người số lượng. Dựa theo ít nhất có hiệu phân phối phân lượng tính toán một chút. Phát hiện dù cho tăng thêm ma tộc những người kia, cái này đoàn vô chủ bản nguyên cũng đủ phân phát. Bởi vậy cũng bỏ đi đằng sau tiến một bước sàng chọn ý nghĩ. Tốt rồi, mọi người tranh thủ thời gian xếp hàng từng cái tới lĩnh. Phải có trật tự không muốn chen chúc. Vỗ vỗ tay hấp dẫn đám người chú ý. Daily lập tức tuyên bố bắt đầu đám người mong đợi đã lâu khâu. Hắc hắc tương đương không biết Daily có thể hay không tới một cái vụng trộm chiếu cố. Phân phối thêm một điểm bảo vật cho chúng ta tương đương, Holo thấp giọng cùng cái khác nữ hài thầm nói. Cái này, ta nhìn có khả năng a. Thanh Nhan không xác định nhỏ giọng trả lời một câu. Nhìn bộ dáng của nàng rất là không tự tin. Chỉ cần động tác điểm ẩn núp, việc này đối với Daily tới nói còn không phải dễ dàng. Trái lại, Seria thì là một bộ phi thường vững tin bộ dáng. Không sai không sai tương đương, đội ngũ phía trước nhất Lia. Cũng không biết có nghe hay không rõ ràng trùng nữ lời nói. Liền lập tức lớn tiếng phụ họa, dọa những người khác nhảy một cái. Xuất thần bên trong Momo bị nàng trách trách hô hô hô to làm tỉnh lại. Dựng lên tức giận cho nàng cái ót một cái đánh ra. Để người phía trước trung thực một điểm. Các cô gái đích đích lẩm bẩm khe khẽ bàn luận, không có gây trở ngại đến thật dài một đầu đội ngũ tiến lên. Bởi vì loại này top 5 top 3 thảo luận, tại mỗi một cái trong đoàn thể nhỏ đều tại thời khắc tiến hành. Mỗi khi một người nhận lấy đến Daily phân phát đoàn nhỏ bản nguyên, hắn đều sẽ thiên ân vạn tạ cảm kích một phen, sau đó lập tức hấp tấp trả lời nguyên bản đại sảnh nội bộ. Chờ đợi bắt đầu tập thể bế quan. Động tác như vậy tại Daily trên tay làm rất nhanh. Cho dù ở chàng nhân số không ít, cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đợi đến phiên Lia đến đây nhận lấy bản nguyên thời điểm, năm vị nữ hài cái kia cổ linh tinh quái cuồng nháy mắt bộ dáng, để Daily cùng bên cạnh hắn muội tử cười thầm không thôi. Vì có thể duy nhất một lần thành công tấn thăng đến thần cấp, năm nữ cũng coi là đã dùng hết tất cả vốn liếng. Càng không ngừng cho Daily ám chỉ, không để cho các nàng thất vọng. Daily cảm thấy phân phối thêm một điểm bản nguyên cho các nàng cũng không có gì. Dù sao hơi áp xúc một cái, người khác bằng vào chùm sáng bề ngoài lớn nhỏ, cũng vô pháp nhìn ra khác nhau tới. Đem một đoàn xúc cảm có chút dày đặc chùm sáng giao cho Lia trên tay. Đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng lấy đó chớ có lộ ra. Daily ý tứ rất nhanh liền bị nữ hài hiểu được. Cố nén nhảy cẫng hoan hô tâm tình. Lia mặt mày hớn hở đối với Daily lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Sau đó lập tức thoát ly đội ngũ đi vào một bên nơi hẻo lánh. Đằng sau, động tác giống nhau lại lặp lại 4 lần. Bất quá ngoại nhân dù cho phát hiện, cũng chỉ sẽ làm đây là Daily cho bằng hữu an ủi. Không có phát giác được ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đợi cho năm nữ một lần nữa báo đoàn đến cùng một chỗ thời điểm, Các nàng lúc này mới tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cái này phân lượng so người khác nhiều a. Có chút không xác định lần nữa hỏi thăm một câu. Thanh Nhan xem ra không phải thái an tâm. Có lẽ là sắp gặp phải một lần trọng đại khảo nghiệm. Bình thường rất tự tin tiểu hồ ly. Lần nữa biến trở về đai ly lúc đầu mới quen thời gian nhuyễn manh tư thái. Khẳng định rồi tương đương không tin. Ngươi có thể muốn người khác đem phân phối đến chùm sáng cho ngươi sờ sờ. Nhìn xem khác nhau, hồ lô đối với cái này có tự tin mãnh liệt. Nàng tin tưởng Đai Ly sẽ không ở bực này đại sự bên trên nói đùa với mình. Bị nàng kiểu nói này, Thanh Nhan dễ dàng không ít. Bất quá cũng không có tính toán dựa theo nàng thuyết pháp đi nghiệm chứng. Như thế quá đột ngột. Hơn nữa còn dễ dàng để Đai Ly khó chịu. Dẫn đến chính mình đằng sau bị lần nữa khi dễ. Không có người để ý đến bên này khúc nhạc dạo ngắn. Đợi đến phân phối động tác làm xong, lần này tập trung đột phá bế quan. Lần nữa tại mấy vị thần cấp đại lão chú mục dưới mở ra mở màn. Đối với Momo chờ năm nữ hiện hữu u hồn số lượng cùng chất lượng hiểu không nhiều. Bởi vậy Đai Ly kín đáo đưa cho các nàng bản nguyên lượng rất nhiều. Có thể tận lực bảo đảm nàng tấn thăng thành công đồng thời. Đám u hồn cũng có đầy đủ năng lượng cùng theo tiện thể đột phá. Vì giảm đi các nàng nỗi lo về sau, Đai Ly cũng coi là ra một phần lực. Cuối cùng tình huống đến tột cùng như thế nào, liền muốn nhìn các nàng bản nhân cố gắng. Không có ở chỗ này chờ lâu, cùng trông coi ma thần lên tiếng chào. Đai Ly liền dẫn muội tử rời khỏi nơi đây, trở lại u ảnh nơi ở bên ngoài dưới mặt đất trong động quật lúc. Mấy người đột nhiên thu được một tin tức tốt, càng khắc Đa Lai Tây đã có nửa ngày không có động tác. Lần nữa quan sát một đoạn thời gian, mọi người tựa hồ liền có thể tiếp tục bình yên khai thác tài nguyên. Bị Caroline cáo chi tin tức này lúc, Đai Ly trong lòng cũng rất là vui mừng. Tên kia rốt cuộc khai khiếu, không còn tiếp tục lãng phí thời gian, cũng coi là đối với đôi phát đều có chỗ tốt sự tình. Đến cuối cùng, vẫn là phải tiến hành ngạnh thực lực đối bính, không bằng hiện tại riêng phần mình an tâm phát triển lực lượng. Tỉnh rằng co nữa để song phương cũng khó khăn làm, cùng kích động đám người không đồng dạng, Đai Ly biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh. Ngoại trừ đối với đại chiến lần nữa bắt đầu sau tìm kiếm thế giới bản nguyên mong đợi, cái khác đều không thể dung chuyển hắn càng thêm trầm ổn tâm. Cứ như vậy, tại càng khắc Đa Lai Tây trong lòng giãy giụa không thôi. Không biết muốn tiếp tục bạo binh vẫn là lần nữa trọng điểm dò xét u ảnh nơi ở bố trí lúc. Lại là một tuần thời gian trôi qua lặng lẽ. Mà tới được hấp thu hỗn tạp bản nguyên giai đoạn sau cùng lúc. U ảnh nơi ở các nơi loại kia rõ ràng không ổn định cùng năng lượng bạo động tư thái. Rốt cục vẫn là để càng khắc Đa Lai Tây biết vấn đề ở chỗ nào. Ghê tởm tương đương các người cũng dám như thế lén lén lút lút phá hư ta thành lũy. Đơn giản quá hèn hạ quá vô sỉ. Ngày này mọi người ở đây mắt thấy liền có thể móc sạch bóng đen địa hình khung bên trong hỗn tạp bản nguyên. Thời điểm, mang theo tử khứu đại quân đánh nổ mặt đất, đột nhiên xuất hiện tại Đai Ly trước mặt mọi người càng khắc Đa Lai Tây. Để mọi người biết kế hoạch chung quy là bại lộ, bất quá, lúc này cũng không quan trọng, coi như không cách nào thu về cuối cùng một điểm không có ý nghĩa tài nguyên. Gần như sụp đổ u ảnh nơi ở, cũng vô pháp ngăn cản tam giới đại quân đột phá. Ha ha, tương đương ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Đây thật là quá trì độn. Cười híp mắt đối với càng khắc Đa Lai Tây chào phúng một câu. Đai Ly nâng tay phải lên, tại chỗ có quả quyết quyết sách. Tại càng khắc Đa Lai Tây tròn mắt tận nước trong ánh mắt, Đai Ly trên tay tụ tập khổng lồ bản nguyên chi lực, một mạch đánh về phía sau lưng màu đen vách tường, để đám người kinh hô không thôi. Không muốn, không nhìn càng khắc Đa Lai Tây tiếng giống to, Đai Ly bản nguyên trọng kích lấy thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem trống rỗng yếu ớt bóng đen địa hình đánh nổ một bộ phận, khiến cho sụp đổ như là quân bài domino đồng dạng tiến hành phản ứng dây chuyền. Tại mọi người hoặc mừng rỡ hoặc bất đắc dĩ trong ánh mắt, vẻn vẹn chỉ qua không đến một phút đồng hồ, nguyên bản bị bố trí được vững như thành đồng u ảnh nơi ở, như vậy trở thành lịch sử, chỉ để lại một mảnh bầu trời hố phế tích. Thật can đảm, lão tử muốn đập chết ngươi. Càng Khắc Đa Lai Tây thấy ở đây lập tức tức hồn hền, không lựa lời nói mở phun đai ly. Bất quá, hắn khoác lác đám người cũng đều chán nghe rồi. Dù cho lúc này được nghe lại cái này rõ ràng là khoác lác tuyên ngôn, cũng không ai cho ra phản ứng gì. Để cơ bắp nhân khí đến dậm chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?